siêu dự bị, chương 75, 10 giây khó quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã làm ra pha kiến tạo dẫn đến bàn thắng gỡ hòa cho đội Việt Nam hiện đang bị đau, các bác sĩ đang săn sóc Nguyễn Văn Tèo, thuộc biên chế câu lạc bộ APFC, theo thông tin mới nhất thì đã được đôn lên đội 1. Một tài năng đáng mong chờ đây. Sakuragawa từ đầu trận đã có những hành vi hơi quá khích, đỉnh điểm là cú đá cố ý gây chấn thương cho người khác, thẻ đỏ là xứng đáng rồi. Trận đấu chỉ còn 3 phút bù giờ, nếu giữ vững được kết quả này thì U19 Việt Nam vẫn rộng cửa vào vòng chung kết Asian Cup năm sau. Cố lên các em, Tèo khập khiễng trở lại sân bóng. Chân hắn đã được xịt thuốc làm tê nên không cảm thấy đau đớn gì nữa. Sao rồi mày, con đá được không? Tín hỏi nhỏ, dư sức ghi bàn, Tèo tự tin chỉ vào chân mình. Đã đến những phút bù giờ cuối cùng, U19 Nhật Bản cũng không muốn quá mạo hiểm nên đã triển khai bóng chậm rãi và sử dụng đội hình phòng thủ tường đồng vách sắt. Tèo và Tí triển khai miếng đánh từ biên, Tí chuyển ngắn cho Tèo, Tèo lại bật qua cho Tín. Quốc Hùng chạy chỗ đổi vị trí cho Quốc Đại, Tin lại truyền cho cặp song sinh kia. Tín liếc nhanh thấy Tí đang thoát xuống thì bỗng đá mạnh cho bóng vòng qua hàng hậu vệ bay xuống góc trái cuối sân. Tí chạy vội theo đón được bóng thì lập tức bị áp sát. Tí chuyền ngay cho Tèo. Tèo đảo chân qua một cầu thủ rồi dẫn bóng đi dọc xuống sát đường biên ngang. Tèo đang bên cánh trái nên chủ động làm động tác giả, lấy chân trái vờ sút vào bóng nhưng thật ra là vòng qua, một hậu vệ Nhật Bản đã bị đánh lừa nên nhảy lên phá bóng. Tèo lúc này mới dùng chân trái làm trụ, chân phải đưa ra sau chân trái thực hiện cú chuyền Panenka nổi tiếng vào trước khung thành. Quốc Hùng bật cao đánh đầu cận thành nhưng tiếc là bóng bay thẳng đến tay thủ môn. Toàn trường gieo hò ầm ĩ, quá đáng tiếc, đường kiến tạo tuyệt đẹp và cú đánh đầu cận thành của Quốc Hùng lại trúng vào ngay vị trí thủ môn, tỷ số vẫn giữ nguyên cho hai đội. U19 Nhật Bản tổ chức phòng ngự quá chặt chẽ, không chừa một kẽ hở nào cho U19 Việt Nam. Có lẽ một tỷ số hòa là mục tiêu của họ vào thời điểm này. U19 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công, có lẽ chiến lược gia người Pháp không hài lòng với tỷ số hòa, nhưng dù sao thì đội U19 Việt Nam vẫn vào được vòng chung kết mà thôi. Tí ghé sát Tèo nói nhỏ, ê mày, tụi nói đá chắc quá, làm sao đây? Tèo liếc sang Tín đang đứng chờ thủ môn đội bạn phát bóng lên, trận đấu chỉ còn hơn một phút, Tèo nói nhỏ. Hay dụ tụi nó tấn công rồi phản công, Tín trầm ngâm, mạo hiểm quá mày, chân mày được không đó? Tèo vỗ mạnh vào đùi, ngon lành, Tín gật đầu, mắt thêm kiên định, Tèo thừa lúc không ai để ý giơ tay lên ra hiệu cho Thái, là ám hiệu bí mật của bốn đứa thể hiện là sẽ có phản công nhanh. Thái đứng trước cầu môn nhận ra ám hiệu, khẽ gật đầu. Khi thủ môn đội bạn vừa phát bóng lên, Tín lao lên đoạt được. Nhìn xa xa thấy Tí nháy mắt một cái thì đã ngầm hiểu. Tín vung chân câu bóng mạnh lên cho Tí nhưng lần này vờ như lực đạo không đủ, bóng bị cắt bởi một cầu thủ Nhật Bản. Tiền vệ U19 Nhật Bản sau khi cắt đường bóng thì lập tức chuyền lên tuyến trên. Một bài phản công nhanh này các cầu thủ đã tập luyện với nhau lâu rồi. Đầu tiên là truyền cho cánh phải rồi đột ngột trả về, sau đó đột ngột chọc khe vào trung lộ và sút. Như kế hoạch đội Nhật Bản truyền qua cánh phải, sau đó tạt vào bên trong. Bên trong thiếu vắng Sakuragawa nên tiền đạo còn lại của đội Nhật Bản nhảy lên đánh đầu bật ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trước vạch 16m50, tiền vệ số 7 người Nhật đã tung cú sút xa nguy hiểm. Lần này thì Thái đã phán đoán tình huống cực kỳ chuẩn xác. Thái bay vèo qua góc phải ôm trọn bóng vào lòng. Không cần suy nghĩ nhiều, Thái như kế hoạch thả bóng dùng chân sút mạnh lên trên, đúng hướng Tèo đang chờ sẵn. Tèo ở tuyến trên nhìn thấy bóng đang bay tới thì mỉm cười rồi lao lên tranh đoạt. Tèo vốn cao lớn và cơ bắp nên dễ dàng đè người đoạt được bóng. Trước trận đấu hôm nay, trong ảo cảnh Tèo đã cùng với siêu máy tính diễn luyện dẫn bóng. Tèo đã tập được kỹ thuật đảo chân và dẫn bóng chạy đường dài. Tèo phát hiện ra được trong bóng đá thật ra không cần phải kỹ thuật gì màu mè cho cam, một đường dốc bóng chạy thẳng đến khung thành là được. Quan trọng là có đủ sức và tốc độ hay không thôi. Nghĩ là làm, Tèo đè người nhận bóng ngay ngắn dưới chân. Tèo dựa vào một chiêu tám lạng đấu nửa cân, nhẹ nhàng hất trung vệ đang đè phía sau văng xuống đất. Tèo chỉnh bóng nhanh, liếc thấy hai hậu vệ đối phương đang lao tới ngăn cản. Tèo quan sát nhanh tình huống. Hiện giờ hắn đang đứng cao nhất đội, nếu đợi Tín và Tí lao lên thì đã quá muộn. Xung quanh không có ai hỗ trợ, nếu để chậm trễ hơn là sẽ mất bóng. Tèo quyết định đột phá, hai chân thoăn thoắt vòng qua vòng lại bóng làm hoa mắt đối phương. Trong lúc hai hậu vệ chưa kịp định thần thì Tèo đá mạnh một cái, bóng lăn vào giữa khe hở của hai hậu vệ. Tèo lập tức sộc thẳng vào khe hở đó, thân hình khẽ lắc qua lắc lại thoát qua được, sau đó dốc bóng thẳng một lèo. Chặn thằng đó lại, nó thoát xuống kia. Một hậu vệ U19 Nhật Bản hét lên, chặn nó lại, bọc hậu, nhanh nhanh nhanh. Tèo dùng kỹ thuật chạy của siêu máy tính tích hợp ra được từ những người chạy vô địch thế giới, động tác của Tèo phải nói là chuẩn sách giáo khoa. Cả cơ thể phối hợp đều đặn giữa hai tay, đầu thân và chân, tất cả đều nhuần nhuyễn hoàn mỹ tạo thành một đường thẳng tắp. Cơ thế Tèo hiện giờ cứ như một mũi tên xuyên phá, một đường thẳng tắp xông tới khung thành. Sau lưng Tèo là bốn cầu thủ đã bị bỏ rơi lại hít khói, hiện giờ là gần cuối hiệp 2 nên đã có hai người vì cố đổi nên trực tiếp ngã xuống, hai người còn lại thở hồng hộc. Cả hai huấn luyện viên của hai đội đã đứng phắc dậy, trong lòng hai suy nghĩ đối lập nhau, một bên thì phập phồng lo sợ, một bên thì mong chờ. Vũ Vân Thanh nắm chặt tay, mắt dõi theo từng bước chạy của Tèo. Cô đứng gần đó nên thoáng thấy máu từ chân Tèo đã văng ra, băng quấn cũng đã sút vì Tèo đảo chân và chuyển hướng quá nhanh. Mắt cô hơi cay cay. Thảo Hiền đứng trên khán đài nín thở nắm chặt hai tay cầu nguyện. Cũng như những khán giả khác đang hưng phấn reo hò, một số người hồi hộp đến tạm thời ngưng thở mà theo dõi. Tèo đã vượt qua hai người quyết định đột phá tốc độ quá nhanh. Tèo đang lao thẳng xuống như một mũi tên, các cầu thủ U19 Nhật Bản đã bị bỏ lại khá xa. Bây giờ là một đấu một, hậu vệ Nhật Bản phía sau đang lao vào cơ hội. Rất may mắn là vẫn còn một hậu vệ mới vào sân đã đánh hơi được mùi nguy hiểm nên đã lùi hơi thấp. Khi Tèo vừa chạy vào vòng cấm từ cánh phải hậu vệ số 18 của U19 Nhật Bản chạy hết tốc lực ập tới Tèo. Đoán được mình sẽ không thể bắt kịp Tèo, gã hậu vệ này quyết định dù phạm lỗi cũng phải chặn Tèo lại nên đã thực hiện cú chùi sau. Trước mặt của Tèo là thủ môn đã lao ra cản phá. Tình huống một đối một với thủ môn, phía sau thì bị cú chùi đầy ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tèo khẽ lắc người, hai chân đào qua lại với tốc độ cực nhanh rồi thoát cái đẩy bóng chết qua bên trái, vượt qua tầm với của thủ môn, vừa nhảy lên vừa lắc người tránh cú chùi phía sau. Khi Tèo vượt qua được thủ môn thì hậu vệ số 18 đã không kịp thắng lại, một đạp đạp thẳng vào trúng mặt thủ môn đội nhà. Thủ môn do bay người cản phá nên đã hứng chọn một cú đạp trời giáng, cảm giác có máu xịt ra từ mũi. Tèo hơi co mày lại, cái chân đau đã bị lòi vết thương ra ngoài, miếng bảo vệ sớm đã bị biến đi đâu mất dạng, máu cũng đã bám đầy mắt cá. Trước mặt Tèo bây giờ là khung thành trống, Tèo nhẹ nhàng đệm bóng bằng lòng bàn chân ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho U19 Việt Nam. Khán đài như vỡ òa trong sung sướng, các cổ động viên đã đứng hết dậy phất cờ hò hét liên tục tiếng hô. Việt Nam vô địch, bây giờ còn lẫn thêm tiếng gọi, Tèo vĩ đại, Tèo muôn năm, Tèo Tèo Tèo, ô lê, we are the champ. Thảo Hiền trên sân bóng che miệng chảy những giọt nước mắt sung sướng. Điều cô muốn làm hiện giờ là lao thẳng tới ôm chầm lấy người yêu của mình để an ủi và chia sẻ niềm vui. Cô cũng đã thấy Tèo bị chấn thương, tâm trạng lo lắng và vui sướng trộn lẫn làm cho cô không thể khống chế bản thân mình nên đã bật khóc. Quản lý Vũ Vân Thanh cũng sớm đã rơm rớm nước mắt, cô cũng khó có thể kềm chế xúc động. Hai tay nắm chặt, bất ngờ từ đâu một thân thể cao lớn lao tới ôm chầm lấy cô. Cô gái bỗng nghe tiếng nói bên tai, thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu sau cú lập công của Nguyễn Văn Tèo, U19 Việt Nam chính thức giành vé vào vòng chung kết châu Á 2021. Không thể diễn tả cảm xúc lúc này, một bàn thắng quá đẹp, bàn thắng với đẳng cấp quốc tế. Tiền đạo số 9 Nguyễn Văn Tèo đã dẫn bóng từ khu vực giữa sân, xuyên qua hàng hậu vệ, đánh gục thủ môn và sút vào gôn trống, tất cả chỉ trong vòn vọn 10 giây. Tôi tin là U19 Nhật Bản sẽ không bao giờ quên 10 giây này, 10 giây của kỳ tích. Trên sân bóng lúc này, các cầu thủ Nhật Bản thẫn thờ nhìn quả bóng đang nằm gọn trong lưới, đội ngũ y tế đã vội chạy vào chăm sóc cho thủ thành U19 Nhật Bản. Gã hậu vệ ngăn cản Tèo cũng bị chấn thương không nhẹ khi va chạm với người đồng đội của mình. Sau một màn này, tên Nguyễn Văn Tèo chính thức được liệt vào tầm ngắm của tuyển Nhật Bản. Trên khán đài, tiếng vỗ tay bắt đầu từ một ai đó, sau đó lan rộng ra toàn bộ khán đài, ngay cả các cổ động viên Nhật Bản cũng phải đứng dậy vỗ tay. Pha dốc bóng một lèo từ khu vực giữa sân của Tèo đã đem đến chấn động không nhỏ cho những người đã chứng kiến ở đây. Cách chương.